Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Diệp Tiên lắc đầu nói, ta thích sự tự nguyện của nàng. Dư Tư thở ra rồi trút bỏ y phục. Nàng lõa lồ đứng trước mặt của Diệp Kiên, nhưng gã đã hoàn toàn khác. Trước thể hình ngồn ngộn sức sống dục tình, y cứ trơ trơ như là một con người lạnh cảm dơi quả dục của nữ nhân. Diệp Kiên mỉm cười, y đặt tay vào đôi nhũ hoa của nàng từ tốn nói, thân hình này trước đây Diệp Mỗ đã từng tơ tưởng đến nó. Di Tư cắn răng, giờ đây nó đã thuộc về chàng. Hai cánh môi của Diệp Kiên nhếch lên, và hai tay của y từ đôi nhũ hoa trượt dần xuống đan điền. Một lớp da óc nổi lên khắp cơ thể của nàng. Cảm giác nhột nhạt do Diệp Kiên mang lại không tạo ra trong Di Tư một chút khoái cảm nào, mà ngược lại còn gây ra thứ cảm giác rợn rợn mà nàng chẳng thể nào chịu đựng được. Hắn nắm nhẹ vùng đan điền của Di Tư. Di Tư mở mắt nhìn Diệp Kiên. Nàng nhận ra ánh mắt của gã đang chìm vào cõi mơ hồ xa xôi nào đó. Chính ánh mắt lạc lõng của Diệp Kiên buộc Di Tư phải lên tiếng hỏi, Diệp Kiên, huynh đang nghĩ gì? Gã nhìn lên mảng Di Tư rồi nhỏ nhẹ nói, ta đang nghĩ đến những người đã chết, một Cẩm Hầu, một Ngọc Lan, cuối cùng là Chỉ Nhược. Tất cả những nàng đó đều đã chết. Tấm Hồng yêu ta như một kẻ điên tình. Ngọc Lan đúng là một nương tử toàn mỹ, toàn bích. Còn Chỉ Nhược yêu để được chết, chết để được yêu. Di Tư hỏi, còn Di Tư? Hai cánh môi của Diệp Kiên nhếch lên, nàng có yêu ta không? Thiếp chỉ yêu kẻ thành danh, thiếp chỉ yêu những nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, yêu những anh hùng hảo hán. Thế sao? Diệp huynh đã là con người đó. Diệp Kiên chỉ xác của Giang Hoài Nhân, còn cái xác kia? Di Tư cúi mặt xuống. Diệp Kiên cười khải một tiếng rồi nói, phải chăng y là cái bóng của tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long? Di Tư im lặng như thể thừa nhận lời nói đó của Diệp Kiên. Diệp Kiên hỏi, nàng thừa nhận ý nghĩ của ta chứ? Di Tư gật đầu, huynh nói đúng, Giang Hoài Nhân chỉ là chiếc bóng của Hoàng Phủ Ngọc Long. Còn Diệp Kiên là chiếc bóng của ai? Di Tư lắc đầu, huynh là huynh, huynh không là chiếc bóng của ai cả. Vì nàng hiểu gì về ta? Di Tư lúng túng, Diệp Kiên nắm lấy tay của Di Tư, y vừa nắn nót bàn tay của nàng vừa nhìn vào mắt Di Tư. Y cười khải, bỏ tay của nàng ra rồi tự cởi thắt lưng. Hành động của gã khiến cho Di Tư phải thẹn thùng. Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng như hai quả đào. Cởi xong thắt lưng, Diệp Kiên quay lưng lại nàng. Trang phục của gã trôi tuột xuống dưới đất. Diệp Kiên nói, nàng nhìn cho kỹ, ta có còn là Diệp Kiên hay không? Diệp Kiên nói dứt câu quay ngoắt lại. Thân hình của hắn đập vào mắt của nàng. Mãn Di Tư há hốc miệng. Nhân dạng kia không còn là nhân dạng của một nam nhân như nàng tưởng tượng. Nó đã hoàn toàn khác hẳn những gì nàng tưởng. Di Tư bất giác thối liền hai bộ. Nàng lắc đầu, sao lạ vậy? Sao lạ vậy? Diệp Kiên bật cười khành khạch. Y vừa cười vừa nói, vì lời giao ước với nàng, Diệp Kiên chấp nhận tất cả để lập danh, để trở thành kẻ đỉnh thiên lập địa. Nàng sợ hãi khi ta đã lập danh sao? Di Tư thối tiếp một bộ nữa, huynh không còn là nam nhân nữa, huynh đã là một dị nhân, một gã biến thái tự quỷ mình. Đúng, ta đã là một kẻ biến thái. Ta đã từng sống chung với những con người biến thái, và tất nhiên sau cùng ta là kẻ biến thái. Y lắc dài bước đến rồi thợp lấy vai của Di Tư. Diệp Kiên gắt giọng hỏi, thế nàng có tôn thờ và yêu một kẻ biến thái không vậy? Di Tư lắc đầu. Sô Diệp Kiên vừa thét lên: "Không, không, ta không thể nào yêu một con người biến thái." "Không, buông ta ra, người biến thái rồi." Chỉ nghe rắc một tiếng, Di Tư rú lên. Bờ vai của nàng gãy vụng bởi sự tàn nhẫn và thô bạo của Diệp Kiên. Thân thể của nàng mềm nhũn bởi cái đau thấu ốc thấu tim. Di Tư thều thào nói: "Người buông ta ra." Diệp Kiên gằn giọng nói: "Nàng đã thất ngôn nên nàng phải chết. Chết bởi sự nuối tiếc của Diệp Kiên này." Gã nói dứt câu xỉa hai ngón tay vào tâm tình của mãn Di Tư. Bóp một tiếng, đầu của nàng giật ra sao vì chỉ pháp tàn nhẫn của họ Diệp. Toàn thân Di Tư nhão ra như đất bùn, rồi quỵ hẳn xuống chân của gã. Diệp Kiên nhìn cái xác của nàng, y hừ nhạt một tiếng trước khi quay lại bên đống trang phục tự bận vào. Y bước đến cửa sổ, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài hoa viên. Những sợi tơ nước bắt đầu rơi xuống, lúc đầu còn lác đác, nhưng rồi sau đó biến thành một màn nước mưa trắng xóa, che kín tầm mắt của Diệp Kiên. Y buông tiếng thở dài như thể nối tiếc cái gì đó. Diệp Kiên lẩm nhẩm nói: "Khi đã trở thành một kẻ biến thái thì chẳng bao giờ có tình yêu sao?" Diệp Kiên buông tiếp một tiếng thở dài nữa, y cảm nhận sự mất mát nào đó lan khắp cơ thể của y. Y lắc vai lướt ra ngoài trời mưa. Đứng trong màn nước trắng xóa, Diệp Kiên gào lên: "Ta hận, ta hận, ta hận tất cả các ngươi. Tất cả các ngươi sẽ phải chết bởi vô ánh mật kiếm của ta." Ngoài chính vị trưởng môn của đại phái gồm Võ Đan Cái Bang, Thanh Thành, Hoa Sơn, Nga Mi, Hằng Sơn, Côn Luân và Liệt Quả Thần Giáo, còn có các vị bang chủ của các bang khác như Kim Tiền Bang Chủ, Hầu Gia Bảo, Hắc Y Bang Chủ và còn nhiều các bang chủ thuộc những bang phái nhỏ chưa có tiếng trên võ lâm. Liệt Quả Thần Giáo giáo chủ Cao Mật dẫn đầu chính vị trưởng môn xăm xăm bước vào đại đường tụ nghĩa. Diệp Kiên ngồi trên chiếc ngai son thép vàng, dơi bức bình phong có dòng chữ: "Nhất thiên nhất địa duy ngã độc tôn, võ lâm minh chủ đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên." Phía dưới bức bình phong là chiếc lư bằng ngọc lưu ly đang tỏa hương trầm nghi ngút, tạo ra một không gian thật là trang nghiêm và thần bí. Giáo chủ Liệt Quả Thần Giáo chắp tay sau lưng nhìn lên Diệp Kiên. Lão gắt giọng nói: "Diệp Kiên, người hí lộng quỷ thần, người tưởng người lấy cái danh đoạt hồn vô quyết rồi có thể hù dọa được bốn giáo chủ hay sao?" Diệp Kiên rọi hai luồng quy nhãn vào mắt của giáo chủ Liệt Quả Thần Giáo Cao Mật. "Cao Mật giáo chủ, lão có thần phục quỷ môn của môn chủ không?" Cao Mật gắt giọng nói: "Diệp Kiên, Cao lão phu đường đường là một giáo chủ Liệt Quả Thần Giáo danh chấn khắp cõi giang hồ, lại phải đầu nhập quỷ môn vô danh của ngươi sao? Bộ ngươi tưởng lấy cái danh đoạt hồn vô quyết rồi muốn làm gì thì làm?" Cao Mật hừ nhạt một tiếng: "Tiểu tử Diệp Kiên có bản lĩnh tự cao tự đại thì đỡ một chưởng quả diệm của bổn tòa đây." Diệp Kiên cười khải rồi nói: "Bổn môn chủ sẽ cho các người biết thế nào là uy vũ của quỷ môn, xuất thủ đi." Liệt Quả giáo chủ Cao Mật rống lên một tiếng thật lớn: "Đỡ quả chưởng của lão phu!" Hai đạo quả chưởng với dư kình nóng như gió quả diệm sơn rào rào trút đến Diệp Kiên. Diệp Kiên vẫn chắp tay sau lưng, hứng trọn lấy hai đạo quả diệm chưởng của Cao Mật. Hai đạo quả chưởng vừa chạm tới thân ảnh của gã thì một màn kiếm khí xuất hiện nuốt chửng lấy khí chưởng của quả diệm, có thể đốt cháy bất cứ thứ gì mà đạo chưởng đi qua. Sự biến thần kỳ đó khiến cho Liệt Quả Thần Giáo Cao Mật phải sững sờ. Cao Mật buộc miệng lên tiếng nói: "Vô ảnh mật kiếm!" Lời nói còn động trên hai cánh môi của giáo chủ Liệt Quả Thần Giáo thì Diệp Kiên từ từ lên. Y nhìn lại Nhất Hầu Quan Tự: "Cấp pháp hành giả chống lại quỷ môn tội gì?" "Khải bẩm môn chủ, kẻ nào chống lại quỷ môn, chống lại môn chủ thì phải nhận lãnh cái chết không toàn thây." "Giáo chủ Cao Mật phải chết không toàn thây." Y nói dứt câu liền phát động kiếm khí càn khôn. Tất cả các vị trưởng môn có mặt tại gian đại đường tụ nghĩa chỉ kịp nghe âm thanh xé gió tựa như là tiếng lụa bị xé. Khi những âm thanh đó lọt vào thính nhĩ của những vị trưởng môn đại phái thì Cao Mật liệt quả trưởng giáo tựa như một cây khô bị tỉa cành, lúc đầu là đôi bản thủ rồi rời khỏi bờ vai, rồi đến đôi chân bị tiện ngang khiến lão đổ xuống chẳng khác nào thân chuối bị phạt ngang. Phần thân trên của Cao Mật chưa chạm đất thì thủ cấp đã rời khỏi cổ. Cái chết của liệt quả thần giáo giáo chủ Cao Mật khiến cho tất cả những vị trưởng môn đại phái có mặt tại đại đường tụ nghĩa đều hồn siêu phách lạc. Với một thân võ công được xếp vào hạng cao thủ thượng tôn của giới võ lâm Trung Nguyên, thế mà giáo chủ liệt quả lại bị chết thảm thương, cứ như là một kẻ bình thường chẳng có chút võ công gì so với quỷ chủ Diệp Yên. Bốn gã môn hạ quỷ môn bước ra thu dọn xác của Cao Mật đưa đi. Diệp Kiên thản nhiên ngồi lại chiếc ngai sơn son thép vàng của mình. Y lia cặp mắt rừng rực hào quang rọi vào các vị trưởng môn và những ban chủ. Sự im lặng bao trùm lên toàn bộ gian đại tụ nghĩa đường. Sự im lặng đó tạo ra một thứ không khí khủng bố. Bất cứ những ai có mặt tại đường tụ nghĩa đều rợn người im như thấp. Hai hàng môn hạ quỷ môn vốn trước đây là những cao thủ hắc đạo dưới trướng của Lôi Thần Thiên Ngoại Lão Phụng Tiên và Khổng Tước Bà Bà đồng loạt sướng lên: "Môn chủ quy vũ, môn chủ quy vũ, môn chủ quy vũ." Tiếng sướng lồng lộng của bọn môn hạ quỷ môn cứ như là muốn cướp lấy tinh thần của các vị trưởng môn đại phái. Diệp Kiên khoát tay cho mọi người ngừng sướng rồi trầm giọng gằn từng tiếng: "Trong các vị còn ai dám chống đối lại bổn môn chủ?" Im lặng như tờ, từ trong hàng các vị trưởng môn kim tiền ban chủ Hầu Gia Bảo tiến lên. Những tưởng đâu họ Hầu sẽ theo bước của liệt quả thần giáo chủ Cao Mật, nhưng không. Hầu Gia Bảo quỳ xuống rồi ôm quyền nói: "Kim tiền ban xin được hội nhập với quỷ môn của môn chủ." Diệp Kiên gật đầu: "Tốt lắm, vậy Hầu Gia dân nạp cống phẩm gì cho bổn ban chủ đây?" Kim tiền ban chủ Hầu Gia Bảo đứng lên trịnh trọng nói: "Kim tiền ban xin được cống nạp tất cả những gì kim tiền ban có." Y vừa nói vừa lấy một đồng kim bản to bằng bàn tay dâng lên Diệp Kiên: "Kính mong môn chủ thu nhận." Diệp Kiên gật đầu: "Được, bổn môn chủ thu nhận kim tiền ban. Kể từ ngày hôm nay, ban chủ sẽ là tổng tài hộ pháp của quỷ môn." Hầu Gia Bảo đặt đồng kim bản xuống dưới chân của Diệp Kiên rồi quỳ xuống: "Đà tạ môn chủ." Hầu Gia Bảo khởi đầu trước, rồi lần lượt từng người chẳng ai bảo ai. Mới đầu còn lưỡng lự, nhưng sau đó họ bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn và tự nguyện. Cuối cùng thì chỉ còn lại là Hằng Sơn Sư Thái Diệu Tịnh và Vô Thượng Chân Nhân. Hai người đứng sánh vai nhìn Diệp Kiên. Diệp Kiên nói: "Diệu Tịnh Sư Thái và Vô Thượng Chân Nhân định chống lại bổn tòa." Diệu Tịnh Sư Thái nói: "Diệp môn chủ, chuyện đầu nhập quỷ môn của Hằng Sơn đâu phải là chuyện một sớm một chiều có thể quyết định được. Mặc dù Bần Ni là chứng môn, nhưng quyết định đem Hằng Sơn đầu nhập quỷ môn là chuyện hệ trọng, phải thông qua đại hội môn phái để các đệ tử của Hằng Sơn quyết định, do đó phải có thời gian." Diệu Tịnh Sư Thái cần có thời gian để suy nghĩ, nhưng bổn tòa thì không. Bây giờ Diệu Tịnh Sư Thái có hai đường để chọn lựa. Y đứng lên, Diệp Kiên đanh giọng nói: "Một là Sư Thái giao nộp ấn tín Hằng Sơn để trở thành đàn chủ của quỷ môn. Hai là chết, sau đó Hằng Sơn sẽ bị quỷ môn tiêu diệt tróc nã khỏi võ lâm giang hồ." A-di-đà-phật, Bần Ni là người Phật gia, đâu có sợ gì cái chết. Diệp môn chủ đừng đem cái chết ra hù dọa Bần Ni. Quy giới của Hằng Sơn Bần Ni phải giữ. Nếu không giữ, Bần Ni đâu thể nhìn mặt những vị trưởng bối nơi cõi Phật môn. Diệu Tịnh Sư Thái đã chọn lựa cái chết cho mình. Diệu Tịnh ôm quyền: "Bần Ni sẵn sàng chết trước mặt Diệp môn chủ. Bần Ni thừa biết võ công của Bần Ni không thể nào sánh được với Vô Ảnh Mật Kiếm của môn chủ, nên không cần Diệp môn chủ phải ra tay. Nhưng Bần Ni xin một đặc ân từ Diệp môn chủ." Diệp Kiên châu mài rất giọng nói: "Đặc ân gì?" "Hằng Sơn phải giữ quy luật của Hằng Sơn, đầu nhập quỷ môn hay không là do các môn đồ của Hằng Sơn quyết định. Diệp môn chủ đừng ép họ. Hằng Sơn chỉ có một sự lựa chọn. Một là người của quỷ môn. Hai là tuyệt diệt khỏi võ lâm. Diệp môn chủ đã quyết định vậy rồi. Bần ni không cần gì để nói nữa. Diệu Tịnh Sư Thái chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Sau lời Phật hiệu, người lấy sâu chuỗi bồ đề ra lần từng hạt chờ đợi cái chết thảm đến với mình. Mọi con mắt đều đổ dồn vào vị trưởng môn phái Hằng Sơn. Họ chờ cái chết thảm khốc sẽ chụp đến vị sư thái nổi tiếng nghiêm khắc của Hằng Sơn phái. Diệp Kiên gằn giọng nói, Diệu Tịnh Sư Thái đã quyết định rồi ư? Vừa lần sau bồ đề, Diệu Tịnh Sư Thái vừa đáp lời của Diệp Kiên. Đối với cái chết bần ni xem nhẹ như lông hồng. Hừ nhạt một tiếng, Diệp Kiên nói, mụ chết thì đúng rồi, nhưng mụ đã gián tiếp đưa Hằng Sơn đến chỗ tiêu diệt. Diệp Kiên vừa nói vừa vận chuyển công phu càng khôn kiếm khí. Một màn kiếm khí xuất hiện quanh thân ảnh gã. Thấy màn kiếm khí xuất hiện bao bọc thể pháp của Diệp Kiên, mọi người đều nghĩ đến cái chết không toàn thay của vị sư thái phái Hằng Sơn. Chính vào lúc Diệp Kiên sắp sửa phát động kiếm khí cướp mạng Diệu Tịnh Sư Thái, thì từ ngoài cửa một giọng nói the thé cất lên. Kê môn thăng đại đường. Nghe chất giọng the thé đó, Diệp Kiên bất giác quá giải màn kiếm khí càng khôn nhìn ra bên ngoài. Lão quỷ A Cát Tư tay ôm một con gà miệng toe tét bước vào. Bộ mặt tô son trét phấn của A Cát Tư đập vào mắt của quần hùng ở trong điện, khiến cho mọi người không nhịn được cười nhưng lại không dám cười mà cố nén lại. A Cát Tư ôm con gà trống mập ú tiến thẳng đến trước mặt Diệp Kiên. Lão đưa con gà trống lên rồi nói, tiểu tử Diệp Kiên, người nhận ra lão tổ, tổ kê môn không? Sao không bái lại? Hai người cũng muốn lão tổ tổ đầu nhập quỷ môn của ngươi. Lời nói của A Cát Tư khiến cho quần hùng giật mình. Ai cũng nghĩ lão biến thái ôm một con gà trống thiến kia sẽ bị tan xương nát thịt. Nhưng không như mọi người tưởng, môn chủ quỷ môn Diệp Kiên bước luôn xuống dưới ôm quyền xá A Cát Tư. Diệp Kiên thàm kiến A Cát Tư ba ba. Đôi chân mày A Cát Tư nhướng lên, tốt lắm tốt, miễn lễ miễn lễ. Diệp Kiên buông tiếng thở dài. A Cát Tư đưa con gà lên cao rồi dõng dạc nói, Diệp Kiên tiểu tử, người khai môn lập phái sao không báo cho ta biết mà tự tiện hành sự vậy? Diệp Kiên bối rối miễn cưỡng nói, bá bá ân công ở quá xa. Diệp Kiên không thể báo cho người, mong bá bá ân công miễn thứ cho Diệp Kiên. Hừ nhạt một tiếng, A Cát Tư đưa con gà trống thiến lên và nói, các người nghe đây, đây là kê môn lão tổ đã sống trên 100 năm, là tổ sư gia bá bá ân công của Diệp Kiên. Quỷ môn của Diệp tiểu tử cũng chỉ là một phân đàn của kê môn lão tổ. Hẳn Diệp Kiên chưa nói với các người, nay lão phu sẽ nói, Diệp Kiên và lão phu đều xuất thân từ kê môn lão tổ. A Cát Tư gia cảm, các người đừng tưởng kê môn lão tổ tầm thường là một con gà trống thiến, mà chính là người đã truyền thụ võ công cho Diệp Kiên đó. Có thiến thì mới có tụ được võ công tối thượng của kê môn lão tổ. Do đó Diệp Kiên và ta đã thiến. Nếu sau này các người muốn học võ công của kê môn lão tổ thì phải thiến. Chân diện của Diệp Kiên lúc này đỏ bừng. Y vừa thẹn vừa giận nhưng không dám mạo phạm A Cát Tư. A Cát Tư bước lên bậc tam cấp, đặt con gà trống thiến vào đúng chiếc ngai sơn son thép vàng môn chủ rồi quay lại nói, ở đây hẳn các người đã thấy Diệp Kiên thi thố vô ảnh mật kiếm càng khôn kiếm khí rồi. Chỉ với một môn công đó thôi, tất cả các phái trên võ lâm đều phải răm rắp cúi đầu. Nhưng lão phu còn có một môn công phu nữa có tên là Vô Tướng Đại Pháp. Với công phu Vô Tướng Đại Pháp thì càng khôn kiếm khí chẳng có nghĩa lý gì đâu. A Cát Tư nhìn Diệp Kiên, Diệp Kiên, ta nói đúng không? Diệp Kiên ôm quyền từ tốn nói, ân công bá bá là phò bí kiếp tàng thư của võ lâm, lời nói không thể nào sai được. A Cát Tư gật đầu, tốt lắm, tốt lắm. Y bước xuống bên cạnh Diệp Kiên rồi nói, ta muốn tất cả mọi người phải hành đại lễ với lão sư tổ kê môn, để tỏ lòng ngưỡng mộ người. Diệp Kiên bối rối. A Cát Tư ân công. A Cát Tư nhướng mày. Hê Diệp Kiên, ngươi không chịu sao? Ngươi coi thường lão sư tổ kề môn ư? Hay ngươi coi thường ta? A Cát Tư hừ nhạt một tiếng. Nghe tiếng hừ nhạt của A Cát Tư, Diệp Kiên lúng ta lúng túng, y gượng nói: lão bá bá ân công, đó chỉ là con gà trống thiến. A Cát Tư quay lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Kiên. Thế tiểu tử và ta là gì nào? Nếu không phải là con gà trống thiến thì là cái gì chứ? Nếu ngươi không hành đại lễ với tổ sư gia thì giết tổ sư gia đi rồi. A Cát Tư lườm Diệp Kiên. Rồi đối mặt với ta. Diệp Kiên không dám. Diệp Kiên không dám. Không dám còn đứng đực ra đó làm gì nữa? Giọng nói của A Cát Tư trở nên gắt gỏng, đến độ Diệp Kiên phải giật mình chột dạ. Y nhỏ giọng nói: lão bá bá ân công, Diệp Kiên sẽ bắt mọi người hành đại lễ với lão sư gia. Cả người nữa, đó là cái tội không thỉnh lão tổ sư gia và ta. Câu nói này của A Cát Tư khiến cho Diệp Kiên phải lúng cuốn. Y ngượng nói: sao lại có Diệp Kiên nữa? A Cát Tư đành giọng: Diệp Kiên, võ công hôm nay của ngươi là do ai, từ ai? Diệp Kiên biết. Biết sao cãi lời ta? A Cát Tư hừ một tiếng rồi ngoe ngoải bước lên những bậc tam cấp, đến bên chiếc ngai của con gà trống thiến. Sắc diện của Diệp Kiên đỏ rần, y vừa thẹn vừa giận, không dám cãi lời A Cát Tư, bởi y thừa biết võ công của lão A Cát Tư này như thế nào. Dù y có gan to đến mấy cũng không dám làm cho A Cát Tư tức giận, bởi một khi lão tức giận e rằng mạng của y cũng không giữ được. Diệp Kiên thở dài thầm nghĩ: cũng tại ta đã không mời lão quỷ đến dự nên mới ra câu chuyện quái gở này. Diệp Kiên miễn cưỡng quay lại nói: lão bá bá ân công đến, tất cả mọi người mau hành bái lão ân công. A Cát Tư khoát tay rít giọng nói: không, hành bái kê môn lão tổ sư mới được. Diệp Kiên nhìn A Cát Tư miễn cưỡng rồi nói: hành bái kề môn lão tổ. Y miễn cưỡng quỳ xuống hướng về chiếc ngai của con gà trống. Đến ngay cả môn chủ quỷ môn với võ công xuất thần nhập quỷ còn phải răm rắp tuân theo chỉ ngôn của lão biến thái mặc hoa gia phấn thì còn ai dám cãi lệnh lão chứ? Mọi người răm rắp quỳ xuống hành đại lễ hướng về con gà trống thiến. Chờ cho Diệp Kiên và mọi người hành lễ xong, A Cát Tư mới nói: miễn lễ, miễn lễ. Chờ cho mọi người đứng lên hết rồi, A Cát Tư mới ôm con gà trống thiến rồi ngồi xuống chiếc ngai sơn son thép vàng. Nhìn Diệp Kiên, A Cát Tư nghiêm giọng nói, nhưng vẫn có chất eo éo phát ra: Diệp Kiên, người cứ tiếp tục. Diệp Kiên châu mài miễn cưỡng ôm quyền nói: lão bá bá ân công, tất cả mọi người ở đây đều đã hội nhập quỷ môn, chỉ còn hai người này muốn chống lại quỷ môn. A Cát Tư nhìn Diệu Tịnh Sư Thái và Vô Thượng Đạo Trưởng. Hai người đó là ai vậy? Một đạo trưởng, một đạo cô thì ngươi tiếp nhận họ để làm gì? Bộ ngươi định biến quỷ môn của kề lão tổ thành chốn an nhàn cho bọn đạo sĩ và bọn đầu trọc ni cô hay sao? A Cát Tư khoát tay nói: bảo hai người đó đi đi, ta không có muốn thay bọn đạo sĩ và ni cô trong quỷ môn đâu, đi đi. Diệp Kiên lúng ta lúng túng, toàn mở miệng nói nhưng A Cát Tư đã trừng mắt. Ngươi định nói gì? Ta nói không đúng sao? Hay ngươi định làm đạo sĩ và kiêm cả ni cô? Lão tròn mắt mở to rồi nói: hê Diệp Kiên, từ từ rồi mới đến lượt ngươi mà. Diệp Kiên buông tiếng thở dài nhìn lại Vô Thượng Đạo Trưởng và Diệu Tịnh Sư Thái, y gắt giọng nói: hai người đi đi. Vô Thượng Đạo Trưởng và Diệu Tịnh Sư Thái dậm bước thì A Cát Tư đã gọi giật lại nói: hê! Nghe tiếng gọi của lão A Cát Tư biến thái, Vô Thượng Đạo Trưởng lẫn Diệu Tịnh Sư Thái phải giật mình. Hai người miễn cưỡng nhìn A Cát Tư. Lão quỷ ve cầm the thé nói: bọn đạo sĩ thúi và bọn ni cô các ngươi, kể từ hôm nay lão phù cấm đến đây nữa nha. Vô Thượng Đạo Trưởng và Diệu Tịnh Sư Thái vừa thẹn vừa mừng, rồi chẳng ai nói tiếng nào, đồng loạt thi triển khinh công rời đại sảnh đường tụ nghĩa. Hai người kia đi rồi, A Cát Tư mới nhìn lại cố cống phẩm để ở trên bàn án thư, ngay ở dưới chiếc ngai vàng. Lão cầm cây gậy đã cẩu bổng truyền nhân của cái bang đưa lên ngắm nghía rồi nhìn Diệp Kiên nói: "Hê Diệp Kiên, sao có chiếc gậy đã cẩu bổng của cái bang ở đây?" Diệp Kiên buông tiếng thở dài ôm quyền nói: "Bá bá ân công, chiếc gậy đã cẩu bổng pháp truyền nhân của cái bang là của bang chủ Lạc Thế Nghiệp cống nạp để cho quỷ môn thu nhận vào quỷ môn." Đôi chân mày của A Cát bỗng nhíu lại, y nhìn Diệp Kiên buông một câu bằng chất giọng gắt gỏng: "Người đúng là hồ đồ mà." Diệp Kiên bối rối nói: "Bá bá ân công, xin ân công chỉ giáo. Người định biến cả kề môn, à quên, quý môn này thành một lũ hành khất ăn xin hay sao vậy?" Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói: "Phàm môn phái nào có bọn cái bang thì y như gặp xuôi quẩy, kiết xác vậy đó, sẽ phải giống như chúng thôi." Lão nhìn Lạc Kế Nghiệp: "Tên họ Lạc kia, phải người muốn quỷ môn giống cái bang của người không?" Lạc Kế Nghiệp biến sắc rối rít nói: "Lão ba ba, Kế Nghiệp đâu có ý đó, mà chỉ thành tâm đưa cái bang hội nhập quỷ môn. Cái bang dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất bang." A Cát Tư buông một câu cọc lóc: "Thiên hạ đệ nhất bang cái con khỉ, thiên hạ đệ nhất bang chỉ toàn là một lũ ăn mài khất thực lười nhác, có bằng kê môn của lão hay không?" Lục Kế Nghiệp ôm quyền sụp lại xuống: "Cái bàn không thể sánh bằng kê môn." Hừ nhạt một tiếng, A Cát Tư nói: "Lão nhìn ra thâm ý của ngươi rồi, là Kế Nghiệp định đưa cái bàn hội nhập vào kim kê môn để kiếm ăn chứ gì?" Nói dứt câu, A Cát Tư quăng cây gậy đã cẩu bổng đến trước mặt Lục Kế Nghiệp. Y gai gắt nói: "Diệp Kiên không biết được thâm ý của ngươi, nhưng lão phu thì biết ngay thâm ý lười nhác đó. Chẳng ai làm công không cho cái bang của ngươi đâu." Lão xua tay: "Nhặt lấy đã cẩu bổng rồi cút đi, khi nào lập được công trạng rồi hãy đem môn hạ của ngươi đầu nhập quỷ môn kim kê. Bằng như chưa lập được công lao lớn thì đừng có giác cái mặt tới đây đó." Lạc Kế Nghiệp vừa thẹn vừa sững sờ với quyết định cương quyết của A Cát Tư. Lão miễn cưỡng cầm lấy ngọn đã cẩu bổng pháp rồi ôm quyền nói: "Lạc Kế Nghiệp cáo từ." A Cát Tư xua tay: "Đi đi." Lạc Kế Nghiệp quay bước thi triển khinh công bỏ đi, không ngoái đầu nhìn lại. Lão cảm thấy ấm ức ở trong lòng mình. A Cát Tư nhìn lại đồng kim bản của kim tiền bang, y nhón tay nhặt lên: "Cái này là cái gì đây?" Hầu Gia Bảo bước ra ôm quyền và nói: "Bá bá, đó là kim tiền lệnh bài của kim tiền bang. Hầu Gia Bảo dùng kim tiền lệnh bài để mong được đầu nhập quỷ môn." A Cát Tư gật đầu: "Tốt lắm, tốt lắm. Kim tiền bang của ngươi đáng được quỷ môn kim kê thu nhận." Lão nhìn lại Diệp Kiên: "Diệp Kiên, ngươi phong cho Hầu Gia bang chủ đây chức vụ gì?" "Lão ba bá ân công, Hầu Gia Bảo bang chủ là tổng tài đàn chủ của quỷ môn." A Cát Tư gia cảm: "Tốt lắm, rất xứng đáng." Nhìn lại Hầu Gia Bảo, Hầu Gia Bảo quỳ mọp xuống và nói: "Kim tiền bang sẽ hết sức hầu hạ bá bá." A Cát Tư gật đầu nói: "Tốt lắm, tốt lắm, cho người đứng lên." Hầu Gia Bảo được phép mời dám đứng lên, y lộ vẻ phấn khích ở trên mặt. A Cát Tư nói: "Kể từ hôm nay, lúc nào tổng tài đàn chủ cũng ở bên cạnh lão phu thay cho Diệp Kiên." Lão nhìn lại Diệp Kiên và nói: "Diệp Kiên, lão phu quyết định như vậy được không?" Diệp Kiên ôm quyền giả lả nói: "Quyết định của ân công bá bá là quyết định của Diệp Kiên." "Được rồi." Lão chỉ vào các vị chưởng môn: "Còn nhóm người đó là ai vậy?" Diệp Kiên bối rối nói: "Họ là những chưởng môn của các đại phái." Hừ nhạt một tiếng, A Cát Tư đành giọng nói: "Đại phái gì?" Diệp Kiên giới thiệu từng người một. A Cát Tư khoát tay: "Thôi thôi thôi, đủ rồi. Nghe người nói lão phù đầy nghĩ ngài đến bọn theo đốm ăn tàn." Lão chỉ những kim bài lệnh bài ở trên án thư nghiêm giọng nói: "Cổ phái nào thì cứ lên mà lấy lại, quỷ môn kim kê không cần đến mấy thứ này. Nếu như các ngươi muốn đầu nhập thì phải lập công lớn, và chí ít cũng phải giống như là kim tiền bang chủ Hầu Gia Bảo." A Cát Tư gằn giọng nói: "Quỷ môn kim kê không phải muốn vào là vào được đâu. Các ngươi ra về lập đại công rồi hãy đến đây trình báo với Diệp Kiên môn chủ. Còn chưa lập được đại công mà léo hánh đến, tức xem thường quỷ môn kim kê." A Cát Tư buông một câu lạnh lùng: "Giết chẳng tha." Lão nhìn lại Diệp Kiên: "Ta nói đúng không?" Chân diện của Diệp Kiên chảy xệ xuống không thể nào coi được. Y gượng nói, ba bá ân công, nói rất là đúng. A Tư Cát nhìn lại các vị trưởng môn. Các ngươi còn đứng đó, không đến lấy đồ của các ngươi mà cút đi. Lão thấy các ngươi ngứa mắt lắm đó. Các vị trưởng môn chẳng ai nói ai, rồi lần lượt đến án thư lấy lại kim bài và tính vật. Lần lượt rời đại đường Tụ Nghĩa. Chờ cho tất cả đi rồi, A Cát Tư mới nhìn lại Diệp Kiên nói. Diệp Kiên, ta đến đây nhân tiện cũng muốn gần gũi ngươi. Ngươi đi với ta không? Chân diện Diệp Kiên xa sầm, y ôm quyền miễn cưỡng nói, bá bá ân công, Diệp Kiên còn có chuyện phải làm, bá bá ân công có thể. A Cát Tư gật đầu khoát tay nói, thôi được rồi, ta đã có hầu gia bảo rồi, ngươi cứ lo chuyện của ngươi. Diệp Kiên ôm quyền xá, đà tạ bá bá ân công, ta với ngươi không phải khách sáo như vậy. Diệp Kiên buông tiếng thở dài, Diệp Kiên xin cáo từ. Y quay người bước chậm rãi đi về phía cửa. Những bước chân của Diệp Kiên cứ như là có hai quả chùy nặng ngàn cân đeo vào, khiến cho y bước đi thật chậm. Những tưởng không dỡ nổi chân của mình lên, đầu của y cúi gầm xuống. Lưng của y còng chẳng khác nào phải gánh cả một ngọn Thái Sơn ở trên hai bờ vai. Y bước đến ngưỡng cửa thì dừng lại. Buông một tiếng thở dài, Diệp Kiên nắm hai bàn tay lại với nhau, tạo ra những tiếng kêu răng rắc, rồi nghiến răng thi triển khinh công băng mình đi. Y đâu có biết được lúc đó A Cát Tư dõi mắt nhìn theo sau lưng của y. Hai cánh môi của lão biến thái để một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Khi Diệp Kiên bỏ đi rồi, A Cát Tư mới nhìn lại bọn môn hạ quỷ môn nói, các ngươi cũng rời khỏi đây đi, khi nào cần thì lão bá bá và Diệp môn chủ cho dời các ngươi. Mọi người lũ lượt rời khỏi đại đường Tụ Nghĩa, chỉ còn lại có Hầu Gia Bảo. A Cát Tư bước đến trước mặt Hầu Gia Bảo, lão nhìn kim tiền ban chủ từ đầu cho đến chân, rồi giả lả nói, Hầu ban chủ hẳn là rất thích đầu nhập quỷ môn kim kế. Hầu Gia Bảo ôm quyền xá, y khách sáo nói, chỉ cần được quỷ môn kim kê cho đầu nhập, Hầu Gia Bảo mãn nguyện rồi. Dỗ dài Hầu Gia Bảo, A Cát Tư nói, tốt lắm, ta và tổng tài đàn chủ đi uống rượu vậy. Hầu Gia Bảo ôm quyền, tuân lệnh lão ba ba. Khả Tuyết đang ngồi dựa lưng vào vách thạch lao, nàng nghĩ đến Ngọc Long mà buông tiếng thở dài. Nàng nhẩm nói, huynh ấy đang làm gì? Hẳn huynh ấy đang trốn chạy khỏi những cuộc truy sát của Diệp Kiên, cầu mong cho Ngọc Long tránh được quả kiếp này. Cửa thạch lao dịch mở, Thập Tứ Lang bước vào, y đứng ngay ngưỡng cửa nhìn Khả Tuyết. Khả Tuyết nhìn lên y, Thập Tứ Lang nói, cùng chủ. Khả Tuyết từ tốn nói, Thập Tứ Lang đến đây làm gì? Giờ thì bổn cung đã là một tù nhân của quỷ môn. Thập Tứ Lang nghiêm giọng nói, Thập Tứ Lang có thể đưa cung chủ ra khỏi thạch lao này. Khả Tuyết nhìn sững Thập Tứ Lang. Kiếm sát tôn giả có thể đưa bổn cung ra khỏi đây sao? Thấy người đưa ta ra bằng cách nào đấy? Thập Tứ Lang nghiêm giọng nói. Thập Tứ Lang đổi lấy cung chủ bằng đôi chân của Hoàng Phủ Ngọc Long. Khả Tuyết cau mày. Kiếm sát tôn giả nói gì ta không hiểu. Buông một tiếng thở dài, kiếm sát Thập Tứ Lang nói, Thập Tứ Lang đã gặp môn chủ Diệp Kiên. Thế Diệp Tạc nói gì với tôn giá? Nếu Tứ Lang chặt được đôi chân của Hoàng Phủ Ngọc Long dân nạp cho Diệp Kiên môn chủ, người sẽ thả cung chủ ra. Vậy tôn giá tin không? Thập Tứ Lang gật đầu, tin. Khả Tuyết lắc đầu nói, sao tôn giá tin? Bởi Diệp môn chủ còn hứa giúp Tứ Lang. Y bỏ lửng câu nói dễ chừng. Khả Tuyết gằn giọng hỏi, thì hứa giúp gì cho tôn giá? Nếu Ngọc Long là phế nhân thì Diệp môn chủ sẽ giúp Thập Tứ Lang có được tình của mình. Cung chủ sẽ nhận ra người yêu đích thực cung chủ là ai. Khả Tuyết lắc đầu, đến lúc này mà tôn giá chưa nhận ra được bộ mặt gian trá của Diệp Tặc, tôn giá bị tình yêu che mờ mắt rồi. Nàng đứng lên, đúng ra điều mà Thập Tứ Lang cần làm trong lúc này là phải giúp cho Hoàng Phủ Ngọc Long để chống lại với Diệp Tặc. Thế mà tôn giá lại đến đây nói với Khả Tuyết rằng những lời yêu đương điên rồ đó. Thập Tứ Lang nhìn nàng, Khả Tuyết, nàng biết Tứ Lang yêu nàng mà. Khả Tuyết gật đầu, biết, nhưng Khả Tuyết không thể nào đáp lại tình của Tứ Lang được. Tại sao? Nàng buông tiếng thở dài nhìn lên, điểm thẳng Quy Nhãn vào mặt của Thập Tứ Lan. Kha Tuyết không có tình với Tứ Lan, một người không có tình thì sao yêu được? Thập Tứ Lan mím chặt cánh môi của mình ngãn lời, y suy nghĩ một lúc rồi nói: Kha Tuyết, phải chăng vì sự xuất hiện của Tử Quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long mà nàng không có tình với ta? Hãy nói trắng ra nàng đã yêu gã tử quỷ đó. Kha Tuyết gật đầu. Tứ Lan, Kha Tuyết không giấu người, đúng là Kha Tuyết đã yêu Hoàng Phủ Ngọc Long, và chỉ có Hoàng Phủ Ngọc Long Kha Tuyết mới đáng chữ tình mà thôi. Diệp môn chủ nói đúng tất cả. Chỉ vì Hoàng Phủ Ngọc Long mà Thập Tứ Lan vĩnh viễn không bao giờ có được tình yêu của mình. Nàng biết ta đau khổ lắm chứ? Kha Tuyết lắc đầu. Tứ Lan, ngươi nên hiểu tình yêu đâu có thể ép buộc được. Kha Tuyết đã không yêu Tứ Lan rồi, thì người có làm gì cũng không thể có đặng chữ tình của Kha Tuyết. Nàng bước đến trước mặt của Thập Tứ Lan từ tốn nói. Tứ Lan, trên thế gian này không phải chỉ duy nhất có Kha Tuyết là nữ nhân, mà còn biết bao nhiêu người nữa. Mai này Tứ Lan sẽ tìm được người yêu của mình và sẽ quên Kha Tuyết. Tứ Lan sẽ quên Kha Tuyết. Thập Tứ Lan lắc đầu. Ta đã yêu nàng và vĩnh viễn yêu nàng. Ta sẽ làm tất cả để có được tình yêu của nàng. Kha Tuyết lo lắng nói. Tứ Lan tôn giá sẽ làm gì? Đi tìm tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Một là ta sẽ giết gã, hai là ta phải chết dưới tay của gã. Kha Tuyết lắc đầu. Lấy đôi chân của Hoàng Phủ Ngọc Long, Tứ Lan sẽ làm gì? Đổi lấy Kha Tuyết. Tứ Lan sẽ thành thân với Kha Tuyết với sự chứng kiến của lão bá bá A Cát Tư và Diệp môn chủ. Kha Tuyết xa sầm nét mặt. Tứ Lan, ngươi làm vậy càng không bao giờ có được chữ tình của Kha Tuyết. A Cát Tư lão bá nói, có được nàng thì có tất cả. Tình yêu chỉ là lời nói thôi, còn thực chất của tình yêu chính là sự chiếm hữu. Mặt của Kha Tuyết đỏ bừng. Bọn gian nhân truyền đạt cho Tứ Lan điều đó sao? Nàng lắc đầu. Tứ Lan tôn giá theo chân bọn gian nhân sẽ trở thành gian nhân đó. Hãy quay lại đi, đừng nghe lời họ. Bọn gian nhân kia chỉ muốn làm hại Tứ Lan mà thôi. Tứ Lan lắc đầu. Không, Tứ Lan thề phải có được nàng, phải có được nàng. Có tiếng chát lưỡi sau lưng của Thập Tứ Lan, y nhìn lại. A Cát Tư đứng ngay ngưỡng cửa, một tay ôm con gà trống thiến, một tay ôm bầu rượu. Kha Tuyết chau mày nhìn lão quỷ A Cát Tư. Nàng như thể nghiệm ra điều gì, toàn mở miệng nói thì lão A Cát Tư đã bước vào lắc đầu nói. Hê cô nương kia, cô có muốn làm vợ của Thập Tứ Lan kiếm thủ không? Kha Tuyết lắc đầu. Không. A Cát Tư nói. Tại sao không vậy? Bởi vì Kha Tuyết đã yêu rồi. A Cát Tư hất mặt nói. Nha đầu yêu ai? Lão quỷ này nghe Thập Tứ Lan nói nha đầu yêu tên tiểu tử tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, có đúng không? Kha Tuyết gật đầu. Đúng, ta yêu chàng. A Cát Tư nhìn lại Thập Tứ Lan. Tiểu tử Tứ Lan, ngươi nghe rồi đó, thế ngươi có quyết định gì không? Tứ Lan gằn giọng nói. Đổi tất cả chỉ để có nàng thôi. Nghĩa là ngươi quyết định chặt đôi chân của tình địch, đổi nha đầu Kha Tuyết. Bất cứ chuyện gì Tứ Lan cũng có thể làm, chỉ cần có được Kha Tuyết. A Cát Tư nhìn lại Kha Tuyết. Nha đầu, ngươi nghe Tứ Lan nói rồi chứ? Hê, một khi y chặt đôi chân của Hoàng Phủ Ngọc Long thì gã sẽ trở thành người tàn phế. Y bị tàn phế rồi, ngươi còn yêu y không? Kha Tuyết nhìn A Cát Tư, nụ cười mỉm hiện trên cánh môi của nàng. Nàng từ tốn nói. Kha Tuyết hiểu ý lão rồi. Hoàng Phủ Ngọc Long là kẻ háo sắc đa tình và lại không chung thủy nữa. Nàng buông tiếng thở dài, nhưng khốn nổi Kha Tuyết lại yêu gã. Kha Tuyết muốn né tránh gã, nhường gã lại cho Tước Yến, nhưng gã cứ đeo bám mãi nên Kha Tuyết không đành cắt đứt tơ tình. Đây có lẽ là duyên phận. A Cát Tư ve càm nói. Hắn không tàn phế thì Thập Tứ Lan sao có được tình yêu của nàng? Kha Tuyết cau mày. Nàng nhìn thẳng vào mắt của A Cát Tư rồi gằn giọng nói. Lão muốn Hoàng Phủ Ngọc Long tàn phế lắm sao? Vậy Kha Tuyết sẽ nói thật tất cả nha, rồi sẽ lên Kiệu Hoa về làm nương tử của Thập Tứ Lan. A Cát Tư nhăn mặt. Không không, lão quỷ biết rồi, lão quỷ không dám bỡn cợt với nàng đâu. A Cát Tư nhìn lại Thập Tứ Lan. Hê, U Linh kiếm chủ, Nếu ngươi uống cạn với lão quỷ giò rượu này, lão quỷ sẽ chỉ cho ngươi cách chặt chân của tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Thập Tứ Lang gật đầu. Bá bá, bao nhiêu rượu tại hạ cũng uống. Rượu đâu có nhiều vậy, chỉ có một giò này thôi. Hà Cát Tư mở nắp giò rượu ra tu luôn một ngụm dài, rồi trao qua tay của Thập Tứ Lang. Đến lượt ngươi đó. Đón lấy giò rượu, Thập Tứ Lang bắt trước A Cát Tư uống. A Cát Tư nhìn Thập Tứ Lang uống rượu vừa nói, rượu mà lão quỷ và Thập Tứ Lang uống là rượu đoạn tình đó, nó vừa ngon vừa cay vừa đắng nữa. Thập Tứ Lang gật đầu, bá bá nói đúng. A Cát Tư mỉm cười rồi nói tiếp, phàm những kẻ yêu mà không làm chủ bản thân của mình thì dễ chuốc họa vào thân lắm. Ta nghĩ thôi thì Tứ Lang ngươi đừng có yêu ả nha đầu đó nữa. Ả cũng đâu có cái gì đáng để cho ngươi si mê như vậy. Ả nha đầu chỉ mới mọc tóc thôi. Sắc diện của Khả Tuyết đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn A Tư Cát. Ai ai? Lão chứ ai? Ê, từ từ nói, tóc sẽ mọc ra thôi mà, đừng có bức xúc như vậy nha. Lão nói xong rồi uống tiếp một hơi dài rồi đến lượt Thập Tứ Lang. Chỉ thoáng qua hai người đã uống cả giò rượu vào bụng. A Cát Tư nhìn vẫn tỉnh như sáo, còn Thập Tứ Lang thì lại bắt đầu thấm men rượu y lè nhè nói. Lão ba ba, Tứ Lang rất hận tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Tại sao ngươi hận y? Y là tình địch của Tứ Lang. Và đã hai lần Tứ Lang không thể rút kiếm ra khỏi vỏ để giết y. Tại sao? Hắn quá giàn trá. Thập Tứ Lang thuật lại những gì giữa y với Hoàng Phủ Ngọc Long. A Cát Tư lắc đầu nói, Hoàng Phủ Ngọc Long không gian trá như ngươi tưởng đâu, mà y không muốn một kiếm thủ như ngươi phải thân bại danh liệt đó. Thập Tứ Lang nhìn thẳng vào mặt của A Cát Tư, tiền bối bên giật cho tên tử quỷ, bên cái con khỉ, đó là sự thật đó. Nếu ngươi có bản lĩnh siêu quần đó thì hãy tìm Diệp Kiên, đồ đệ của ta kìa. Môn chủ đã luyện thành Càn Khôn kiếm pháp, không một kiếm pháp nào có thể sánh với môn chủ. Đôi thần nhãn của Thập Tứ Lang đỏ que. A Cát Tư lắc đầu nói, một kiếm thủ không tự khẳng định mình thì ngươi chẳng là kiếm thủ, ngươi chỉ là kẻ hữu danh vô thực thôi. Thập Tứ Lang lắc đầu nhừa nhựa nói, không như tiền bối tưởng tượng đâu. Hãy cho Thập Tứ Lang biết cách chặt chân của tử quỷ như thế nào, Tứ Lang sẽ tìm gã chặt đôi chân của gã. Ngươi làm được chứ? Thập Tứ Lang gật đầu, được, Tứ Lang sẽ làm được. Nếu không được thì sao đây?